Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, phó sở xã hội cậu hại CS. Ế, tê người rồi. Nghe đến nhà khoa học, nhớ đến những thí nghiệm trước đây, hai người đều nghĩ đến cảnh tượng những nhà khoa học điên mặc áo blau trắng trực tuyến cắt xẻ những người đàn ông và phụ nữ yếu đuối. Ai mà biết được hắn lại nói đến chuyện này. Thế thì có gì đáng tranh cãi? Nếu cần trầm tranh, cô chỉ cần cố gắng một chút, luyện thêm một chút kỹ năng để dùng hết lượng mana là được. Đơn giản vậy thôi. Lệ Vi Lan im lặng hồi lâu, mới nhìn Phó Ngôn Châu một cách bất lực. Anh suýt xê, hát, ế, tê rồi đấy, anh có biết không? Trên mặt Phó Ngôn Châu hiện rõ vẻ bối rối. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì đó, yếu ớt rụt rè. Tôi sẽ không nói ra bí mật thú vị của các người, tôi đảm bảo. Tôi không hứng thú với sở thích thú vị riêng tư của người khác chút nào. Gọi là mẹ con hay gọi là gì khác đều là sở thích cá nhân của các người. Tôi đảm bảo không kỳ thị, không truyền bá, không phản đối. Siêu ham sống, đầy áp hát, MMN sống sót. Phó Ngôn Châu, anh C, hát, ế, tê chắc rồi. Trầm tranh giao hình chiếu của mình cho Phó Ngôn Châu nghiên cứu. Cô có thể xem tiến độ nghiên cứu bất cứ lúc nào. Còn tiến độ nghiên cứu của Phó Ngôn Châu cũng hoàn toàn mở ra cho cô. Vì vậy, mặc dù lúc đầu Lệ Vi Lan không yên tâm, cơ bản là ngồi lì trong phòng thí nghiệm của Phó Ngôn Châu, nhưng dần dần thấy Phó Ngôn Châu không làm gì kỳ lạ với cơ thể của cô, thực sự chỉ xem xét mạch vận hành năng lực của cô. Anh cũng yên tâm. Mỗi khi trầm tranh trực tuyến, cô đều có thể thấy tiến độ thí nghiệm đang tiến triển. Cứ như vậy khoảng 20 ngày, thành tiến trình. Thuốc K, CSTH, CS năng lực sơ cấp, trong tay Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng đầy. Người đầu tiên trong căn cứ uống thứ mà trong miệng Phó Ngôn Châu vẫn là sản phẩm thử nghiệm, một loại dung dịch không ổn định, là Tô Vân, một trong những người phụ nữ được cứu ra cùng đợt với họ. Trên đường chạy nạn, chồng cô ta đã trở thành dị năng giả, không lâu sau đã bỏ rơi cô ta, chỉ vì cô ta không có dị năng sẽ cản trở hắn. Trước đây, điều cô ta mong muốn nhất chính là cuối cùng mình sẽ trở thành dị năng giả. Đến trước mặt người đàn ông đã cặp kè với tiểu tam kia để tặng cho hắn một cái tát, nói cho hắn biết hắn đã mù mắt như thế nào. Nhưng cô ta nghe người ta nói, nếu trong vòng 2 tháng sau khi thiên thạch rơi xuống mà không kích hoạt được dị năng, thì cả đời này cũng không thể có. Cô ta đã sớm từ bỏ giấc mơ này, bây giờ nhìn thấy lọ dung dịch này được cho là còn không ổn định, không được coi là thành phẩm. Ngón tay người phụ nữ run lên nhẹ nhẹ. Cô không nhất thiết phải uống. Lệ Vi Lan nhắc lại một lần nữa. Phó Ngôn Châu đã nói, loại thuốc thử này có lẽ còn cần tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ và hiệu lực. Đợi thêm một thời gian nữa sẽ bảo đảm hơn. Người phụ nữ nói một tiếng cảm ơn, nhưng cô ta lại hỏi, tỷ lệ kích hoạt là bao nhiêu? Phó Ngôn Châu vẫn luôn cúi đầu không nói gì ở bên cạnh. Lúc này hắn mới nói, tỷ lệ kích hoạt thành công là 35. Tỷ lệ tử vong là 10, tỷ lệ không có hiệu quả là 55, có thể điều chỉnh thêm, nhưng thời gian cần thiết ít nhất là vài tháng trở lên. Đây đã là trạng thái tốt nhất mà những vật liệu còn lại trong tay tôi hiện có thể làm được rồi. Cách chương.